cục cưng bé nhỏ của tổng giám đốc hai mặt. Chương 65, Tiramisu, góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống xong, Long Tịch bảo dọn dẹp chén đĩa, cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, sau đó từ trong bao lấy ra một cái vòng tay màu đỏ, vòng tay may mắn thì phải, đi đến bên cạnh đeo vào tay Doãn Thiên Tứ, bắt đầu giải thích cái vòng này là do tự tay em làm, giúp bảo vệ anh bình an. Mặc dù em có chút mê tín, nhưng có một số việc thà rằng tin là có vẫn tốt hơn, với cả dù sao em thấy anh đeo nhìn rất dễ thương, anh không được cởi ra đâu đấy. Doãn Thiên Tứ nhìn vòng tay trên tay mình, rất tinh tế, góc cạnh rõ ràng, nói chung là đeo vào như vậy rất khác biệt cũng rất dễ thương, đây là do cô lo lắng an toàn của anh mà làm sao. Cảm ơn em, rất đẹp, anh rất thích. Doãn Thiên Tứ khẽ cười, xoa xoa đầu cô. Long Tịch Bảo cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, xoay người lại mở đem một cái hộp nữa ở trên bàn, là một cái bánh tiramisu, nhìn qua có thể thấy cô đã bỏ rất nhiều công sức vào chiếc bánh này. Tiramisu, là một trong những bánh kem em thích nha. Em không phải thích nhất là Black Forest sao? Sao không làm bánh sô-cô-la cho anh? Doãn Thiên Tứ cười hỏi. Long Tịch Bảo khẽ cười nói tiramisu sử dụng kem phô mai mascarpone làm nguyên liệu chính, dùng bánh quy có hình ngón tay truyền thống, rồi thêm coffee, cacao và một số thứ khác. Công thức làm nó cũng đơn giản, đem phô mai, cà phê cùng rượu vang, ba loại nguyên liệu phương Tây này pha trộn với nhau sẽ tạo nên mùi vị rất ngon. Nói xong, Long Tịch Bảo dừng lại, cô đã sớm cắt ra hai miếng bánh chia ra để vào dĩa, cầm muỗng múc một ít bánh bỏ vào miệng, nhấm nháp vài cái rồi mới cười khẽ nhìn Doãn Thiên Tứ ngọt và đắng tựa như thiên sứ cùng ác quỷ, hài hòa cùng xung đột đều là một. Doãn Thiên Tứ nhìn hình dáng quyến rũ của Long Tịch Bảo, nháy mắt liền mất hồn, thiên sứ và ác quỷ là ẩn dụ như thế nào? Chắc là anh suy nghĩ quá nhiều rồi, anh không muốn nếm thử một miếng sao? Long Tịch Bảo cầm một dĩa khác lên, sắn một ít bánh đưa lên cho anh, cười nhẹ nhàng hỏi. Doãn Thiên Tứ theo bản năng mở miệng nuốt vào miếng bánh, rất ngon. Thơm, mịn, ngọt, béo nhu hòa, bởi vì có cacao nên không quá ngọt, lại có chút hương vị đăng đắng, là sự kết hợp của thiên sứ cùng ác quỷ. Ăn ngon không? Long Tịch Bảo mở to mắt đẹp nhìn người trước mặt, ăn rất ngon, tay nghề không tệ. Doãn Thiên Tứ mỉm cười gật đầu. Khi có tâm làm tất nhiên sẽ ngon, anh Thiên, anh nhất định phải nhớ kỹ mùi vị này, ngọt cùng đắng, cho dù là trước ngọt sau khổ hay trước khổ sau ngọt gì đều là một phần của cuộc đời, không nên quá để ý, như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Long Tịch Bảo từng câu từng chữ nói ra, thanh âm thật nhẹ nhàng. Doãn Thiên Tứ giật giật khóe miệng, châm chọc nói em đã từng trải qua khổ cực chưa? Em sinh ra đã được ngậm mật trong miệng, như vậy có tư cách gì mà nói những lời này, em chưa từng trải qua, làm sao biết mùi vị khổ sở là như thế nào, bởi vì không biết em mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Long Tịch Bảo im lặng nhìn Doãn Thiên Tứ, môi đỏ khẽ mở, anh làm sao biết được là em chưa trải qua đau khổ. Doãn Thiên Tứ sửng sốt, trong trí nhớ của anh cô luôn mang một khuôn mặt tươi cười vui vẻ, không có bất cứ phiền não nào, mỗi ngày trừ ăn với ngủ thì chính là chơi đùa, người như vậy cũng biết khổ sao. Long Tịch Bảo biết mình nói năng sơ suất, cúi đầu cười khẽ một cái, cô đang nghĩ gì đây, hôm nay là sinh nhật anh lại nói những vấn đề không vui vẻ này, nhưng thật sự cô rất hy vọng anh đừng nên suy nghĩ quá nhiều đến quá khứ, nếu không anh sẽ. Góc truyện audio.com, vĩnh viễn không có được vui vẻ, thực sự có lẽ anh nói đúng, cô không có tư cách nói những lời này chút nào, dù sao thì tình cảnh của cô cũng không giống anh. Xin lỗi anh Thiên, chúng ta đừng nói về vấn đề đó nữa, nên đi thắp nến lên rồi. Long Tịch Bảo nhẹ nhàng nói. Không cần thắp nến, anh không thích. Doãn Thiên Tứ cười khẽ lắc đầu. Đúng vậy, anh không thích, nói đúng hơn là anh sợ, sợ nhìn thấy ánh nến yêu ớt kia bị thổi tắt, tựa như trái tim yêu ớt của anh vậy. Long Tịch Bảo cười cười, bắt đầu hát bài hát sinh nhật. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to anh Thiên, happy birthday to you, được rồi, tới lượt anh cầu nguyện rồi. Được nói xong, Doãn Thiên Tứ đan 10 ngón tay vào nhau cầu nguyện, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn bánh. Long Tịch Bảo cũng yên lặng ăn bánh, không khí đột nhiên trầm hẳn. Ăn bánh xong, Long Tịch Bảo sờ sờ cái bụng đầy đồ ăn của mình, nhỏ nhẹ nói khuya lắm rồi, cảm ơn anh hôm nay đã chiêu đãi em luôn tới đây ăn chùa uống chùa, thật là không biết xấu hổ rồi, em nghĩ em phải về thôi. Phải về rồi sao? Doãn Thiên Tứ nhàn nhạt nói, cô sớm như vậy đã muốn nhanh nhanh chạy về trong ngực của bọn họ rồi sao? Ừm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Long Tịch Bảo cười ngọt ngào đứng lên. Anh vẫn chưa vui vẻ đủ mà, một chút cũng chưa đủ. Doãn Thiên Tứ đi tới trước mặt Long Tịch Bảo, thanh âm buồn buồn, giống như là oán tránh lại như đứa trẻ làm nũng với cô. Black Forest, chiếc bánh mang tên gọi đầy bí ẩn này có xuất xứ từ Đức. Sở dĩ có tên gọi này là bởi nguyên liệu đặc trưng của bánh là rượu anh đào Kiss, màu đen của bánh tượng trưng cho khu rừng đen Schwarzwälder, một địa điểm nổi tiếng hấp dẫn khách du lịch. Khu rừng này có rất nhiều những cây anh đào. Theo một tục lệ từ xưa, khi mỗi đôi trai gái cưới nhau, họ đến đây và trồng một cây anh đào. Từ hình ảnh khu rừng đen thẳm với những cây anh đào chín mọng, những người thợ làm bánh đã truyền tải vào bột mì và trứng, để biến chúng thành chiếc bánh chứ danh nước Đức ngày nay. Tạo hình của chiếc bánh này làm người ta liên tưởng tới những cánh rừng ngút ngàn đầy bí ẩn, với những lớp bánh bông lan sô-cô-la đều đặn chồng lên nhau, điểm xuyến bằng anh đào ngâm đỏ rực cùng vụn sô-cô-la rải đều trên mặt bánh như đất rừng mùa lá rụng. Cách chương.